Công tử đừng tú, chương 212, vật siêu chỗ đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai trước kia, lúc ăn cơm, Lâm Tú còn đắm chìm trong tần uyển tay nghề bên trong không thể không nói. Nàng đốt đồ ăn thường ngày là thật hợp khẩu vị của hắn. Đương nhiên, nàng khác tay nghề cũng làm cho hắn say mê trong đó, vô pháp tự kềm chế, đối thải y ngưng nhi, Lâm Tú từ trước đến nay đều là chủ động một phương. Nhưng đối mặt Tần Uyển, Lâm Tú luôn luôn rất bị động. Luận đẳng cấp, Lâm Tú tự tin không kém gì Tần Uyển, hắn biết rõ Tần Uyển là. Ở từng bước một để hắn trầm mê ở nàng, đầu óc của hắn rất tỉnh táo, nhưng thân thể cũng rất thành thật, ai có thể cự tuyệt Tần Uyển tay nghề đâu, huống chi còn là miễn phí. Đêm qua, Tần Uyển tinh diệu tuyệt luân tay nghề qua đi, Lâm Tú liền lôi kéo nàng một đợt tu hành võ đạo. So với dị thuật, nàng võ đạo thật sự là không đáng chú ý, khoảng cách nhất định bên dưới, nàng là cùng giai vô địch, có thể chỉ cần bị cận thân, nàng lại ngay cả một chút năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Tại Ninh Sơn Phủ thời điểm, Lâm Tú liền quyết định, về là tốt tốt giúp nàng tăng lên một lần võ đạo, nhiều tu hành võ đạo là có chỗ tốt, tối thiểu nàng về sau thủ đoạn liền sẽ không mệt mỏi như vậy rồi, làm Tần Uyển lúc mệt mỏi. Lâm Tú liền để nàng nằm ở trên giường, xoa bóp. Cho nàng xoa bóp cơ bắp đau buốt nhất địa phương, âm thầm sử dụng trị liệu. Lực lượng giúp nàng khôi phục, Tần Uyển sợ hãi thán phục với hắn xoa bóp hiệu dụng lúc, Lâm Tú liền đem. Đẩy lên từ Thái Y Viện học được cổ pháp xoa bóp bên trên. Ăn xong điểm tâm, hắn và Tần Uyển cùng đi dị thuật viện, hướng viện trường. Trần thuật nhiệm vụ quá trình, không tìm được thiên đạo minh phản tặc. Cái này dĩ nhiên không phải lỗi của bọn hắn, viện trưởng miễn cưỡng bọn hắn vài câu, nói. Khoảng cách trận thi, đấu nhỏ chỉ có 2 tháng, các ngươi khoảng thời gian này, phải nỗ lực tu hành. Tranh thủ tại trận thi đấu nhỏ phía trên, lấy được một vị trí tốt, chuyện này với. Các ngươi sang năm thi đấu cũng có chỗ tốt, 8 tháng sau chư quốc thi đấu, tổng cộng có 1.000 cái tham dự danh. Ngạch, trong đó... Đại Hạ Vương Triều cùng với xung quanh nước láng giềng nước phụ thuộc, chung chiếm 200 cái. Cái này 200 cái danh ngạch, cần thông qua trận thi đấu nhỏ đến thu hoạch. Được, trận thi đấu nhỏ bên trong bài danh phía trên người, tại thi đấu bên trong. Xếp hạng cũng sẽ gần phía trước, loại này thứ tự, cùng bọn hắn thi đấu vòng thứ. Nhất muốn đối mặt đối thủ có quan hệ, vì để tránh cho cường giả cùng cường giả ngay từ đầu liền gặp nhau, so tài. Ngay từ đầu an bài. Nhất định là cường giả đối kẻ yếu. Nếu như trận thi đấu nhỏ thất bại, xếp hạng dựa vào sau, như vậy tại thi đấu bên trên gặp phải, liền sẽ là các quốc gia thiên kiêu, đại khái là dạo một vòng. Mệnh, sở dĩ cho dù là trận thi đấu nhỏ, cũng muốn đem hết toàn lực, tranh thủ. Một cái gần phía trước thứ tự, cáo biệt viện trưởng, Tần Uyển đi nàng viện tử tu hành, Lâm Tú vậy tu hành. Đến giữa trưa, sau đó hướng hậu cung phương hướng đi đến. Đêm qua, từ Tiết Phủ ra tới, sắc trời đã chậm, mà hắn chỉ có thể ở ban ngày đi. Hậu cung, Lâm Tú trên đường ngoài ý muốn gặp thái tử, chỉ là thái tử cũng không có. Nhìn thấy hắn, mà là chỉ lo cúi đầu đi đường, trong miệng lầm bầm lầu bầu. Không biết lầm bầm cái gì, Lâm Tú dùng âm chi dị thuật nghe lén vài câu, lờ mờ nghe được hắn là mắng. Chửi người, đáng chết Lý Tiêu Dao. Không cần rơi vào bản cung trong tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rơi vào bản cung trong tay, bản cung nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Xem ra Kim Thái đã đem tin tức truyền về, Trường Kính chết, cuối cùng có người phụ trách. Lúc này, thái tử không khó liên tưởng đến Đông Cung mất trộm, cùng hắn đám kia thần tiên tán bị cướp, cũng là cái này Lý Tiêu Dao làm. Bởi như vậy, hắn và Trương gia đối với Thiên Đạo Minh khả năng liền càng thêm hận. Nói đến Lâm Tú việc làm không ít để Thiên Đạo Minh cõng nồi. Nếu như không phải hắn triệt để chọc giận Trương gia, lần này tập hội Trương gia chưa chắc sẽ đối bọn hắn động thủ. Lượn một vòng lớn, vấn đề căn nguyên vẫn là khi hắn nơi này. Đi tới Trường Xuân Cung về sau, Linh Lung tiểu cung nữ nói cho Lâm Tú, quý phi nương nương tại ngủ trưa. Lâm Tú liền trong sân chờ lấy, chỉ chốc lát sau, song song từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy Lâm Tú lúc, sắc mặt lộ ra nét mừng, bước nhanh về phía trước nói. Lâm đại ca, ngươi trở lại rồi à? Lâm Tú nhìn xem trong tay nàng mang theo mấy bao thuốc, hỏi. Nương nương, ngã bệnh sao? Song Song nói, những thứ khác còn tốt, chính là chỗ này mấy ngày này, có. Chốt mất ngủ khó ngủ, mỗi lúc trời tối, đều muốn ta trợ giúp mới có thể vào. Ngủ, đây là một chút an thần bổ khí dược liệu, là cho nương nương nấu thuốc. Thiện dùng, quý phi nương nương tình huống, Lâm Tú rất hiểu rõ, nhưng không có biện. Pháp tốt hơn, hắn duy nhất có thể làm, chính là nhiều đến xem nàng, nhiều dỗ. Dành nàng vui vẻ thôi. Hai người trong sân nói chuyện một hồi, quý phi nương nương liền tỉnh rồi. Ngủ trưa mới tỉnh, nàng cả người xem ra còn có mệt mỏi sụt, ánh mắt cũng có. Chút vô thần, nhưng nhìn thấy ngồi ở Trường Xuân cung cung trong nội viện. Một thân ảnh lúc, đôi mắt đẹp của nàng chợt sáng lên. Nguyên bản có chút trống rỗng tâm, giờ khắc này lại tựa hồ như bị cái gì đồ vật. Lấp đầy, một lát sau, Lâm Tú ôm Tiểu Gia Hỏa, cùng Song Song đứng tại cung trong nội. Viện, an tĩnh nhìn quý phi nương nương vẽ tranh, quý phi nương nương xuất thân Giang Nam thế gia, không có thức tỉnh dị thuật. Cũng không cần tu hành, cầm kỳ thư họa, nữ công thêu thùa, đều là nàng từ nhỏ. Đã bắt đầu học, Lâm Tú không hiểu vẽ tranh, là một ngoài nghề, cũng cảm. Thấy nàng họa rất có ý cảnh, chỉ dùng hai màu trắng đen, liền buộc vòng quanh Giang Nam vùng sông nước. Thịnh cảnh, mặc dù Giang Nam cảnh sắc, đại khái đều là cái này dạng, nhưng Lâm Tú vẫn nhận ra hình tượng góc khuất tòa kia vườn cây là Mộ Dung Phù. Trong lòng của nàng vẫn là có một cái tâm kết. Cùng quý phi nương nương hẹn xong ngày mai xuất cung, Lâm Tú liền rời đi. Hậu cung, ra hoàng cung, Lâm Tú chưa có về nhà, mà là đi tới thành Nam, thông qua hãng môi giới, ở đây mua một tòa tòa nhà. Nơi này tòa nhà giá cả so Đông Thành tiện nghi không ít. Sáu vào đại trạch, bất quá mới 5 vạn lượng, kia hãng môi giới trưởng quỹ tự mình dẫn hắn nhìn tòa nhà, thao thao bất tuyệt nói, công tử, ngài mua nơi này tòa nhà, tuyệt đối không có mua sai, Đông Thành những đại nhân vật kia, cũng có rất nhiều ở đây. Mua biệt viện, nơi này hoàn cảnh thanh u, không người quấy rầy, trước cửa còn có nước biếc vờn quanh, người xem nhìn cái này bờ sông liễu rủ, cùng giang Nam vùng sông nước giống nhau như đúc, cái này một mảnh thế nhưng là có. Tiểu Giang Nam danh xưng, Lâm Tú thu hồi khế nhà cùng khế đất, nói, tòa nhà, ta dự định đổi mới, trùng tu một lần, hai ngày này ta sẽ cho ngươi bản vẽ, ngươi giúp ta tìm một số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi, dựa theo bản vẽ, mau chóng sửa xong, đến lúc đó, chỗ tốt thiếu không? Được ngươi. Hãng môi giới trưởng quỹ dùng sức vỗ vỗ lồng ngực, nói. Công tử yên tâm, đều bao tải trên người ta. Lần đầu đi Mộ Dung Phủ thời điểm, Lâm Tú liền nảy sinh một cái ý nghĩ. Đã không thể mang quý phi nương nương về Mộ Dung Phủ, hắn ngay tại vương đô vì nàng chế tạo một cái Mộ Dung Phủ. Lần trước, hắn đem Mộ Dung Phủ một mọn cây cọng cỏ, một hoa một đá, đều ghi tạc trong đầu, hồi kinh về sau, lúc đầu đã sớm muốn làm chuyện này. Lại bởi vì thiên đạo minh sự tình trì hoãn, về đến trong nhà, Lâm Tú căn cứ trong đầu hình tượng, trước đem Mộ Dung Phủ chỉnh thể bố cục vẽ ra, Giang Nam cùng vương đô lối kiến trúc là hoàn toàn bất đồng, cần cải biến. Trùng kiến địa phương còn có rất nhiều, phần lễ vật này, hắn khả năng còn muốn chuẩn bị thật lâu, chờ Lâm Tú hết bận những này, đã là buổi tối. Tần Uyển đi tới cửa trước, dựa khung cửa, hỏi. Đêm nay ánh trăng rất đẹp, ta làm ăn khuya, muốn hay không uống một chén? Lâm Tú vừa vặn đói bụng, đi đến trong sân, cùng nàng tại bên cạnh cái bàn đá. Tọa hạ, nàng đã xào kỹ chút thức ăn, mà rượu là ướp lạnh tốt, mùa hè năm ngoái. Vương đô một băng khó cầu, băng giá cực kỳ đắt đỏ, đến mùa đông thời điểm. Các cửa hàng lớn đều liều mạng tồn băng, năm nay mùa hè, khối băng đã không. Thế nào đáng giá tiền? Một năm trước đó, Lâm Tú vì kiếm tiền nuôi gia đình, mỗi ngày bị ép một giọt. Không dư thừa, một năm về sau, hắn đã sẽ không lại vì bạc mà phát sầu. Đêm đầu hạ muộn, gió mát phất phơ, Lâm Tú cùng Tần Uyển ngồi ở trong sân. Một bên uống chút rượu, một bên ngắm sao nhìn mặt trăng, trong lòng vô cùng yên tĩnh cùng hài lòng. Hết thảy đều là như thế vẻ đẹp, Chỉ tiếc Linh Âm không ở, Lâm Tú nhìn một cái. Gian phòng của nàng, nơi đó đèn đuốc, đã hồi lâu cũng không có sáng qua. Tần Uyển nhìn hắn một cái, hỏi, thế nào, nhớ nàng rồi. Sau đó, Lâm Tú bên cạnh, liền xuất hiện Linh Âm thân ảnh, hắn vươn tay, bàn. Tay nhưng chỉ là từ trong cơ thể của nàng xuyên qua. Nàng không thay đổi còn tốt, tại Lâm Tú trước mắt biến ra một cái hư ảo Linh Âm, Lâm Tú trong lòng ngược lại càng thêm tưởng niệm rồi. Từ khi hắn đi tới nơi này cái thế giới, vẫn là lần thứ nhất cùng nàng phân biệt. Lâu như vậy, cũng không biết nàng có nhớ hay không hắn. Được rồi, Linh Âm cùng Tần Uyển Ngưng Nhi khác biệt, nàng là trời sinh. Thẳng nữ, trong lòng chỉ có tu hành cùng tỷ tỷ. Nếm qua bữa ăn khuya về sau, Lâm Tú đi tới Linh Âm gian phòng, đưa nàng. Gian phòng cẩn thận quét sạch một lần, Tần Uyển chậm rãi đến giữa bên trong. Nói, 100 lượng, cho ngươi một cái thấy được sờ được Triệu Linh Âm. Lâm Tú quay đầu nhìn xem nàng, nói, ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá, trước, kia rõ ràng chỉ cần 10 lượng. Tần Uyển liếc mắt nhìn hắn, nói, yên tâm đi, giá tiền của ta công đạo, già trẻ. Không gạt, tuyệt đối vật siêu chỗ đáng. Lâm Tú trong lòng than nhẹ một tiếng, ngay tại chỗ lên giá an vị lên giá đi, ai bảo nàng có loại năng lực này đâu, mặc dù Lâm Tú cũng có thể thông qua dịch dung, đem người khác biến thành Linh Âm dáng vẻ, có thể như thế bản thân năng lực liền sẽ bại lộ, A Kha cùng Thải Y ngược lại là biết rõ năng lực của hắn, nhưng Lâm Tú cũng không thể nhường các nàng dịch dung, hắn có ngốc cũng làm không ra chuyện như vậy. Chỉ có Tần Uyển khác biệt, nàng không có chút nào sẽ ăn dấm, ngược lại còn rất tình nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là hắn nhìn về phía Tần Uyển, nói, người biến đi. Sau một khắc, hắn mong nhớ ngày đêm dung nhan liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau đó, nàng liền nhón chân lên, Lâm Tú bờ môi truyền đến mềm mại xúc cảm. Lâm Tú hai mắt trợn to, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Giờ khắc này, Lâm Tú mới hiểu được vật siêu chỗ đáng y tứ. Quý là đắt tiền một tí, nhưng giá trị cũng là thật sự giá trị. Cách chương.